Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 825, chương 824 dạng gì hành động. Ốc đúc Odin, Ốc điêu Godan, đây là thân là caster của Chulain một lần sử dụng tới Noble Phantasm. Kèm theo tên thật giải phóng, đem Skatat truyền thụ 18 cái rune nguyên sơ toàn bộ đồng thời giải phóng phát động. Cho địch quân đại quy mô ma lực tổn thương. Còn trên cơ sở này đem còn sống sót kẻ địch tất cả cường hóa hiệu quả giải trừ. Các hạng năng lực tham số cưỡng chế giảm thấp một cấp. Chính là một tấm cực kỳ cường lực át chủ bài. Không chỉ bị phân loại làm đối thành cấp bậc. Vẫn là đối cứ điểm dùng quy mô lớn tiêu diệt thuật thức. Đẳng cấp cao tới cấp A Noble Phantasm. Cái này Noble Phantasm, liền Cú Chu La In đều tuyên bố bình thường vô phương tùy tiện sử dụng. Chỉ có tại Fuyuki thành phố dị điểm thời điểm, bởi vì cùng Rama cái này vượt qua giới hạn ưu tú Master khế ước. Lại có, Đại Thánh Chén, vô cùng vô tận ma lực ủng hộ quan hệ, phương mới thành công thu hoạch được giải phóng, đem đạt được Holy Grail. Arthur Vương Đô cho nhất kích giải quyết. Cho nên, đối với cái này Noble Phantasm, Rama ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tập được 18 cái rune nguyên sơ về sau liền ngay đầu tiên bên trong sinh ra đem lại hiện ra ý. Nghĩ, đi qua, tâm nhãn, trợ giúp về sau, cuối cùng thành công. Bây giờ, Rama liền giải phóng cái này đẳng cấp cao nhất đối cứ điểm dùng tiêu diệt ma thuật. Con, tại từng cái rune nguyên sơ lấp lánh phía dưới, từng cái tức phức tạp lại tinh xảo ma pháp trận vây quanh 18 cái nguyên thủy nhất. Bản nguyên nhất thần bí chữ viết mở rộng mà ra, như cùng một cái họng pháo, một bên xoay tròn, một bên đem một vùng chu vi đều cho bao vây lại. Một cỗ đáng sợ vô cùng ma lực liền tại từng cái ma pháp trận bên trong áp xúc. Cũng rót vào một cái kia cái rune nguyên sơ bên trong. Nhường rune nguyên sơ toát ra quang mang chói mắt. Thấy cảnh này, một bên ma su phảng phất trở lại lúc trước Fuyuki thành phố dị điểm bên trong. Thấy này một Noble Phantasm cấp đại ma thuật được giải phóng lúc tình cảnh một dạng. Cho nên, ma su biết. Làm cái kia quang mang chói mắt giống như nước thủy triều triệt để tách ra. Bao trùm ở chung quanh hết thảy lúc, hết thảy chung quanh đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Bốc hơi đến một điểm không dư thừa. Đần, đồ đần, cho đê bên trong, Oga Marizit gào lên. Quá làm loạn, Roman đồng dạng khiếp sợ kêu lên. Chẳng lẽ hắn thật nghĩ đem Skatat giết đi sao? Liền đờ Vanh Si cũng không khỏi đến mở to ánh mắt của mình. Sau đó, xinh đẹp, thân ở đẳng cấp cao nhất đối thành Noble Phantasm trung tâm. Skatat lại chẳng những không có thất kinh, ngược lại vẻ mặt trước nay chưa có phấn chấn, nhường thanh âm của mình đề cao lên. Lúc này, Skatat trong lòng chỉ có hưng phấn, đồng thời còn có nhàn nhạt thất lạc. Đi qua tuyệt đối vô phương cảm nhận được tử vong mối nguy. Đang thay đổi thành sơ vần về sau. Ngược lại có cơ hội. Thật sự là làm người cảm thấy hài hước. Cú Chu La In đồng dạng nói qua a. Sư phụ nguyện vọng lớn nhất liền là hy vọng có thể bồi dưỡng được một cái có khả năng giết chết. Mình ra hòa. Đem chính mình theo vĩnh viễn bất tử nguyền rủa bên trong giải thoát đi ra. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều không ai có thể làm được. Nói cách khác, Skatat căn bản không sợ tử vong, thậm chí còn vọng tưởng tử vong. Chỉ tiếc, đi qua vẫn luôn vô phương thực hiện mà thôi. Hiện tại, biến thành Servant chi thân về sau. Chỉ cần linh hạch bị đánh nát, linh cơ bị phá hủy. Vậy coi như là Skatat đều không cách nào tránh khỏi vừa chết. Dù cho đây chỉ là hư giả chết đi, nàng bản thể vẫn như cũ còn tại Dunskate bên trong. Có thể nếu là có thể trải nghiệm một lần tử vong. Đối với Skatat tới nói, cũng là xem như đủ hài lòng. Đương nhiên, coi như nguyện vọng của ta là bồi dưỡng một cái có khả năng giết chết đệ tử của mình. Nhưng bị dạy bảo 3 ngày đệ tử cho giết chết này loại mất mặt kết cục tại sao có thể phát sinh ở trên người của ta? Skatat trong mắt phấn chấn bị hắn đè xuống, ngược lại bị bình tĩnh cùng tài trí thay thế. Nghĩ giết chết ta lời, dạng này còn chưa đủ. Nói xong, Skatat vươn tay, đồng dạng vẽ ra từng cái phù văn. Một cái kia cái phù văn toàn bộ như ánh sáng bay ra ngoài, dính tại từng cái rune nguyên sơ trên thân, đúng là như là nước sữa hòa nhau hợp lại cùng nhau. Bái này ban tặng, phù văn từng cái đều bị bóp méo, mất đi lực lượng, xoay tròn ma pháp trận đình chỉ, phù văn lên ánh sáng ảm đạm, từng cái phù văn cứ như vậy trệ xuống dưới. Chợt, phá toái âm thanh bên trong, từng cái phù văn lần lượt như là pha lê nổ tung, hóa thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Rama lập tức ngạc nhiên, phù văn bị sửa, Masu cũng là vì đó kinh ngạc, cho dù là cho đê bên trong mọi người, thấy rune nguyên sơ biến mất, một bên thở dài một hơi, một bên lại kinh ngạc lên, lại có thể đem đã hoàn thành rune phù văn cho sửa. Quá kinh người, không hổ là sư phụ. Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si 3 người liền từng cái biểu hiện ra giật mình cùng thổn thức tới. Ngược lại là Skatat, một bộ là một kiện lại bình thường bất quá sự tình một dạng. Rune nguyên sơ cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng đồ vật. Làm thần thời đại trí tuệ kết tinh, chúng nó mỗi một cái đều có được không phải tầm thường lực lượng. Coi như là ta đều không thể đồng thời sử dụng tất cả 18 cái. Ta cái kia xuẩn đệ tử cũng là tại đủ loại hạn chế hạ phong ấn cái này Noble Phantasm. Mà ngươi tài học 3 ngày rune, dù cho bằng vào cái kia thần vực nhãn lực đem rune nguyên sơ đều thành công tập được. Còn tìm tòi đến đồng thời hiểu thả phương pháp của bọn nó, có thể cần thiết thời gian hao phí quá dài. Giống như ta vậy đồng dạng nắm giữ lấy rune nguyên sơ người liền có thể thừa cơ đưa chúng nó sửa. Những người còn lại đồng dạng là như thế. Skatat nhìn về phía Rama, tức vui mừng lại tiếc nuối nói như vậy lấy. Nghĩ đi đến giải phóng 18 cái rune nguyên sơ mức độ, ngươi còn cần hạ điểm khổ công. Skatat lời nói khiến cho đến Rama đồng dạng yên lặng. Skatat là đúng. Mặc dù Rama đem Obduk Odin cái này Noble Phantasm cho tái hiện, muốn cùng lúc giải phóng 18 cái rune nguyên sơ lực lượng. Nói nghe thì dễ, cho dù có tâm nhãn phụ trợ, nhưng là thật đích đích xác xác nặng hiện ra này một Noble Phantasm, nhưng nó còn cần cải tiến, ít nhất cái này phát động thời gian liền phải rút ngắn. Vẫn phải vững chắc rune nguyên sơ tính ổn định, khiến cho không đến mức nhẹ nhõm bị sửa. Ngay tại La Thật như vậy suy nghĩ lấy thời điểm, Skatr đã là thu hồi thương. Ngươi 3 ngày này học tập kết quả, ta đã xác thực thấy được. Skatr nhìn thoáng qua Rama, lại nhìn về phía Masu phương hướng. Ngay sau đó như vậy lên tiếng lấy, đã ngươi học có sở thành, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Nghe vậy, Rama cùng Masu đồng thời giật mình. Xuất phát, cho đê bên trong mọi người cũng là vì đó khẽ giật mình. Đối mặt phản ứng như vậy, chẳng lẽ các người không nghĩ chữa trị cái này dị điểm sao? Skatach chính là bình tĩnh biểu thị. Vậy liền nên xuất kích, tìm kiếm kẻ địch, cho đối phương đón đầu thống kích thời khắc. Cái này là Skatat lời muốn nói. Như vậy, nên làm như thế nào đâu? Lorelei, Skatat có chút khảo nghiệm đối với Rama hỏi thăm. Ngươi muốn ngắt lấy dạng gì hành động? Skatat hỏi vấn đề này, mà Rama lại là liền mảy may lưỡng lự đều không có. Ta nghĩ tìm được trước trên phiến đại lục này dân bản địa, Rama không chút do dự lời nói. Khiến cho đến Masu vẻ mặt chấn động. Dân bản địa, Masu ngây dại,